Lai lớp, chương 40, toàn bộ thế giới của tớ, gocchuyenaudio.com, để tớ xem thử cậu tặng cái gì nào. Mạch Đinh ôm con gấu bông ném ra ghế sau, thò tay cầm lấy cái hộp to bên cạnh, cậu thật là không có thành ý gì hết. Sinh nhật của Ellen, chọn quà cũng phải để người khác chọn giúp rồi mang tới. Có bạn bè như cậu thật sự là đau đầu. Mạch Đinh tiếp tục nói, An Tử Yến lái xe. Cậu có thành ý tặng gấu bông, cậu thì biết cái gì, con gái rất thích đó, thuần khiết cỡ nào, tốt đẹp cỡ nào, đâu giống như cậu, ngay cả giá cả thị trường cũng không biết. Mạch Đinh mở hộp ra, ngu người, phẩm chất của bộ quần áo này thoạt nhìn phi thường tốt. Mạch Đinh lấy tay gẩy cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn. Còn cả dây buộc tất, bộ chế phục cảnh sát này là sao? Đây là quà sinh nhật của cậu. An Tử Yến từ chối cho ý kiến. Bại hoại, xã hội chính vì có loại người như các cậu nên mới loạn như vậy. Hơn nữa cậu đem thứ này tặng cho cô ấy sẽ rất xấu hổ. Mạch Đinh vẫn chưa chữa được tật xấu hay giáo huấn người khác. Kích động nói, xe chạy vào một rừng hoa anh đào. Hiện tại đang là mùa thu hoạch, khắp núi đều là một màu hồng đẹp không sao tả xiết. Mạch Đinh há hốc miệng nhìn phong cảnh chung quanh. Sao tới tận bây giờ cậu mới biết còn có nơi đẹp như vậy? Giống thế ngoại đào viên, ở giữa một rừng hoa hồng đỏ là một căn nhà gỗ. Lãng mạn thôi rồi, nhưng sự lãng mạn này thuộc về Ellen. An Tử Yến, cậu có biết 22 tháng 6 là ngày gì không? Mạch Đinh lại bắt đầu toan tính trong lòng. Cậu cũng muốn có được đãi ngộ như vậy. Là ngày Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng. Vớ vẩn, là sinh nhật tớ, à, đáp lại lãnh đạm cỡ nào. Mạch Đinh trắng mắt liếc An Tử Yến một cái. Cái tên không hiểu phong tình này, nhưng mình cũng không thể không biết xấu hổ nói thêm gì nhiều. Vậy quá rõ ràng rồi. An Tử Yến đỗ xe xong, Chu Cách ra nghênh đón. Hai người các cậu tới muộn thế, đợi đã lâu rồi. Tôi sẽ không vì một buổi tiệc sinh nhật mà xin phép nghỉ học đâu. Lên lớp thì có gì tốt, với loại người không có tiền đồ như cậu không thể nói rõ được. Đúng rồi, đây là nhà của ai? Đây là chuyện Mạch Đinh hiếu kỳ nhất. Nhà của tôi chuyên kinh doanh siêu thị, cung ứng hoa quả, rau dưa các loại, Chu Cách có chút tự hào. Mạch Đinh nghe không hiểu, An Tử Yến giải thích đơn giản. Chính là nông dân, thì ra là vậy, Mạch Đinh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Chu Cách còn chưa kịp phản bác, Ellen đã bước ra, cả người tỏa sáng, tóc vàng kim, làn da trắng như tuyết, ngũ quan thâm thúy, giống một nữ diễn viên ngoại quốc quyến rũ trong phim. Mạch Đinh đem món quà của mình tặng cho Ellen, đương nhiên bao gồm cả món quà xấu xí của An Tử Yến. Rồi cùng nhau vào nhà, Mạch Đinh đánh giá căn phòng. Chỉ có thể dùng cụm từ tửu chi nhục lâm, hồ rượu rừng thịt, để biểu đạt cảm thụ lúc này. Cả phòng bày đầy rượu và đồ ăn, các món điểm tâm ngọt, còn bật ca khúc khó nghe, thật ồn ào, người không đông, đại đa số là những người đã thấy hôm chơi bóng rổ. Con gái cũng không ít, Mạch Đinh bé nhỏ không đáng kể tại đây ở giữa bọn họ có vẻ phá lệ không hòa hợp. Mấy cô gái trông thấy An Tử Yến. Vẫn tỏ vẻ nhiệt tình trước sau như một, mỗi người đều vây quanh lại đây. Điều này khiến Mạch Đinh càng thêm lúng túng. Cậu thường hay sắm vai người bị bỏ quên, đặc biệt khi đứng bên cạnh An Tử Yến. Các cô ấy chèn Mạch Đinh ra bên ngõ ai. Mạch Đinh sắp bị đẩy đi bị An Tử Yến túm lại được. Kéo về bên người mình, đừng làm phiền tôi, đám con gái chép miệng. Thật quá đáng, An Tử Yến vẫn đáng sợ như vậy. Nói xong cực kỳ khinh thường liếc mắt nhìn Mạch Đinh, thật sự không thể hiểu được, An Tử Yến rốt cuộc thích tên này ở điểm nào, đừng nói bọn họ không hiểu, ngay cả Mạch Đinh cũng không hiểu nổi, các em cũng đừng đánh chủ ý lên người Yến, không thấy phu nhân ở bên cạnh sao, một cậu trai trong số đó lên tiếng trêu chọc, xưng hô này chính là xem thường Mạch Đinh, chờ khi nào anh chán ghét đàn ông rồi, nhớ tới tìm em nha. Cửa nhà cùng quần áo của em lúc nào cũng đợi anh đến mở. Một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ mị nhãn như tơ tặng An Tử Yến cái hôn gió. An Tử Yến không hề cảm kích. Tôi thấy cửa của cô vẫn nên đóng thì tốt hơn. Cô gái mặc váy đỏ cũng không bị đả kích, chỉ cười cười. Sau đó nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Xin chào, tôi tên là Hồ Anh, bạn thân của Bạch Tiểu Tư. Hai, vốn tưởng Tiểu Tư bị đá, tôi còn cơ hội, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Hồ Anh cầm ly chân dài uống một ngụm rượu, vẻ mặt tiếc hận, nghe thấy là bạn của Bạch Tiểu Tư. Mạch Đinh không quá bài xích cô gái này, bởi vì Bạch Tiểu Tư cũng coi như hồng nhan tri kỷ duy nhất của Mạch Đinh. Chu Cách và Ellen không coi ai ra gì, hôn môi nồng nhiệt. Tình cảm của hai người này vẫn tốt như vậy, ôm lấy nhau cùng khiêu vũ, những người khác nhảy thì nhảy, đánh bài thì đánh bài, uống rượu thì uống rượu. Mạch Đinh hoàn toàn không thể dung nhập vào trong đó, cậu không biết khiêu vũ, không biết đánh bạc, không biết loại rượu cao cấp này, cậu chỉ biết uống bia. Muốn ra ngoài, An Tử Yến hỏi. Ừ. Hai người rời khỏi căn nhà gỗ, vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn. Mạch Đinh chạy tới hái mấy trái anh đào cho vào miệng. Thực ngọt, đưa anh đào cho An Tử Yến. Cậu ăn không? Không ăn, ngon lắm, muốn thử không? Không ăn, Mạch Đinh bĩu môi, không ăn thì thôi, vẫn là bên ngoài tốt hơn. Không có đám đông ồn ào, không có âm nhạc khó nghe, không có mấy cô gái thích cậu, chỉ có tớ và cậu. Cho nên, Mạch Đinh đỏ mặt, muốn nói lại thôi, cho nên là thời điểm tốt nhất để hôn nhau. Mạch Đinh rất ít khi chủ động thế mà lại nói như vậy. Chính cậu cũng kinh ngạc, chẳng lẽ do tác dụng của anh đào? An Tử Yến rất nhanh đáp ứng yêu cầu của Mạch Đinh. Hôn Mạch Đinh kiễng chân, hai tay đặt trên vai An Tử Yến, miệng còn lưu lại hương vị của anh đào, vừa ngọt, vừa chua. Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài, Mạch Đinh hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đúng lúc này Chu Cách phi thường phá đám đứng ở cửa kêu to. Mau tới cắt bánh sinh nhật, Mạch Đinh cùng An Tử Yến trở về. Có lầm không vậy, bánh sinh nhật mà làm như bánh kết hôn, mấy tầng liền. Sau đó Chu Cách cùng Ellen cầm tay nhau nắm dao trong tiếng vỗ tay và hò hét bắt đầu cắt bánh. Vài lần Mạch Đinh muốn nói, đây là sinh nhật, không phải kết hôn, hai người kia đang làm cái gì vậy? Nhưng đây là sinh nhật của Ellen, nên cậu đành nhịn xuống. An Tử Yến lạnh lùng nói, hai con khỉ các cậu diễn xiếc à, hoàn toàn phá hỏng không khí vô cùng vui vẻ trong phòng. Ellen cầm bánh gato trong tay quệt lên mặt Chu Cách, sau đó cười khanh khách. Mạch Đinh ở bên cạnh lắc đầu. Có phải là học sinh tiểu học đâu? Thật là, không ngờ mọi người cũng bắt đầu lên cơn. Mỗi người cầm một miếng bánh tìm kiếm mục tiêu ngay tại chỗ. Tôi ném cậu ném tôi, loạn thành một đoàn. An Tử Yến chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng đó. Không ai dám ném bánh vào hắn. Ngay cả Mạch Đinh cũng không dám. Nhưng Mạch Đinh thì bị ném trúng mặt. Còn có một miếng ở trên đầu trông như cái sừng. Ngoại trừ An Tử Yến, tất cả mọi người đều giống như phát điên. Mạch Đinh đã lâu không trải qua không khí náo nhiệt như vậy. Sau khi quen biết với An Tử Yến, thế giới của cậu bắt đầu thay đổi. Khi sắc trời đã muộn, đám người dần dần tản đi. Căn phòng náo nhiệt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cảnh tượng bừa bãi. Chu Cách bảo An Tử Yến ở lại. Căn nhà gỗ này có hai phòng ngủ. An Tử Yến không nói gì. Coi như đồng ý, buổi tối, Mạch Đinh tẩy rửa sạch sẽ đống bánh ngọt trên người. Sau khi tắm xong đi ra, chợt nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến thanh âm kỳ quái. Đứng yên, hai tay đặt lên tường. Không được nhúc nhích, anh đã bị bắt, là giọng nói của Ellen. An Tử Yến, bọn họ đang làm gì vậy? Mạch Đinh đè thấp âm lượng nhỏ giọng hỏi. An Tử Yến đang xem TV. Không cần An Tử Yến trả lời. Đầu kia lại truyền đến tiếng của Ellen. Tôi hiện tại phải kiểm tra người anh. Hai chân mở ra, thành thật phối hợp, cái gì mà cưng cưng thế này? Lời nói khiêu khích, không thích hợp, rất không thích hợp. Cảnh quan, đó là thứ có thể khiến em thoải mái. Thoải mái bằng cách nào? Mạch Đinh thiếu chút nữa phát điên. Đoạt lấy điều khiển bật tiếng TV đến mức cao nhất. Cặp đôi ngu ngốc này ở phòng bên làm cái của nợ gì? Thật, thật sự không nghe nổi nữa. Chế phục cảnh sát thắng. An Tử Yến rất kỳ quái phun ra một cậu. Cậu trợ trụ Vi Ngược. An Tử Yến châm chọc. Gấu bông thuần khiết của cậu e rằng hiện tại đang chính mắt quan sát hết thảy. Mạch Đinh sắc mặt phát xanh. Cậu hối hận khi ở lại đây. Căn phòng nhỏ đáng yêu. Gấu bông đáng yêu. Tất cả đều bị vấy bẩn. Tiếng TV tuy rất to, nhưng thanh âm cách vách càng lớn hơn. À, em là cảnh sát. Anh muốn làm gì em? À, không cần. Không cần sờ nơi đó. Ngón tay anh. À, Mạch Đinh che lỗ tai lại. An Tử Yến hét lên với phòng bên. Các người mẹ nó có thể nhỏ giọng một chút hay không? Đừng ảnh hưởng lão tử xem TV. Bên kia quả nhiên nghe lời nhỏ giọng đi nhiều. Mạch Đinh dùng ánh mắt phi thường cảm kích nhìn An Tử Yến. Tớ không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Cứu tớ một mạng rồi. Thanh âm kia thật muốn giết người ta. Chỉ bằng lấy thân báo đáp. An Tử Yến một phen kéo Mạch Đinh lại gần. Mạch Đinh giật mình liền ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Muốn phản kháng là vô hiệu. Cậu chỉ có thể tận lực ức chế bản thân không phát ra thanh âm quá lớn. Khỏi phải trở thành người vô sỉ như Alan và Chu Cách. Mạch Đinh cứ đứng như vậy mà bị cởi hết quần áo. An Tử Yến ở sau lưng Mạch Đinh, nhẹ nhàng liếm vành tai của cậu. Tiếng hít thở khiến Mạch Đinh toàn thân căng thẳng. Cậu cảm giác được thứ cương cứng của An Tử Yến ở đằng sau. Môi hắn ở trên lưng già qua già lại. Nụ hôn ẩm ướt, tình dục như lửa lan tràn toàn thân. Mạch Đinh có chút đứng không vững. An Tử Yến ném cậu lên giường. Mở ra hai chân để lộ khát vọng vô tận. An Tử Yến ngậm lấy phân thân của Mạch Đinh. Mạch Đinh ưỡn cong người. Nhưng không cách nào thừa nhận kích thích mãnh liệt như vậy. Tay cậu vò vò đầu An Tử Yến. Cái miệng không an phận bắt đầu rên rỉ. A, hô, a, tiếng hít thở thật sâu. Đột nhiên thanh tình, bỗng chốc lại mê ly. A, tớ cần cậu. A, khi Mạch Đinh sắp không chịu nổi nữa rồi. An Tử Yến rời khỏi. Chậm rãi xuống bên dưới. Chuyển sang mặt sau, dịu dàng liếm lộng. Mạch Đinh bị nâng lên cao cao cố định. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể rên rỉ. Ô a hát ta, mặt sau đã chuẩn bị tốt để nghênh đón An Tử Yến. An Tử Yến đứng dậy kéo Mạch Đinh đưa lưng về phía mình để Mạch Đinh chống lên tường. Mạch Đinh chỉ biết thuận theo. An Tử Yến một phát đâm vào chỗ sâu nhất. Mạch Đinh ngẩng đầu, mồ hôi từ trên trán chảy xuống xương quai xanh. A hát ta, tớ, a, hừ a, còn muốn, a càng nhiều, toàn bộ, vậy mau chuẩn bị nhận lấy đi. An Tử Yến túm lấy tay đặt trên tường của Mạch Đinh. 10 ngón đan nhau, lưng dán chặt vào nhau. Hai người loạng choạng, ngã xuống, Mạch Đinh hoàn toàn đã đem việc khống chế âm lượng của mình quẳng ra sau đầu. Chu Cách và Alan ở phòng bên nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ rốt cuộc là ai vô sỉ đây? Tớ nguyện ý đem cả thế giới này đều giao cho cậu. Chỉ lưu lại tình yêu của cậu là đủ rồi. Tình yêu à, tình yêu của tớ, tình yêu của chúng ta, hãy yêu khi còn sống, yêu đến chết đi, cách chương.